Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, cái này thật không phải là người kiếm sống a. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, đây là Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh khi còn bé kinh lịch. Cũng là ngoại nhân không cách nào minh bạch cùng lý giải tình cảm giữa bọn họ sâu bao nhiêu. Tỷ, về sau để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Dương Vũ rất là nghiêm túc nói. Nhìn xem Vạn Lam Hinh gương mặt này. Dương Vũ đau lòng tới cực điểm. May mắn đây đều là bị thương ngoài da. Hẳn là còn có chữa trị khả năng. Bằng không hắn hiện tại nhất định phải giết tới man tộc đi không thể. Vũ đệ đệ trưởng thành. Tiền đồ, về sau tỷ tỷ liền dựa vào ngươi. Vạn Lam Hinh đem đầu tựa ở Dương Vũ trước ngực vô cùng thuận theo địa nói. Dừng một chút nàng còn nói. Mặt của ta hủy, có phải hay không rất khó coi? Dương Vũ nhẹ nhàng phủ một chút khuôn mặt của nàng nói. Sẽ không, tỷ mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất. Mà lại ngươi đừng quên, ta đã là luyện dược sư. Có thể cho ngươi phối trí ra khôi phục dược dịch. Ngươi không cần lo lắng. Vậy chúng ta trở về đi. Ta mệt mỏi quá, nghĩ kỹ ngủ ngon bên trên một giấc. Vạn Lam Hinh thỏa mãn địa đáp nhẹ nói. Nói xong, nàng liền lặng lẽ địa ngủ thiếp đi. Hai ngày này nàng kinh lịch quá nhiều tra tấn. Thể xác tinh thần đều mỏi mệt tới cực điểm. Tại Dương Vũ trước mặt, nàng không cần lo lắng lại bị thương tổn cùng tra tấn. Thể xác tinh thần mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dương Vũ đem Vạn Lam Hinh một lần nữa đặt ở trên lưng. Cũng đối Ngân Văn Quy nói. Những này yêu vương đều nhìn kỹ. Một bộ cũng không có thể ít. Quay đầu ta lại đến thu bọn chúng. Ai dám đánh chúng nó chú ý. Ngươi không nên khách khí. Đánh cho đến chết là thiếu gia. Ngân Văn Quy đáp. Cứ như vậy. Dương Vũ cõng Vạn Lam Hinh quay trở về tới hắn doanh trướng ở trong. Nơi này vẫn như cũ có tiểu hắc cho hắn bày ra trận pháp. Ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Hắn có thể yên tâm cho nàng đưa chế dược dịch. May mắn lần này từ băng lang tộc kia đạt được cực phẩm địa linh tuyền. Còn có ta thu lấy xương suối linh tuyền. Lại phối trí một chút linh dược. Đủ để phối trí ra. Hoạt nhan linh dịch, khôi phục Lam Hinh tỉ mặt. Nói không chừng còn có thể để nàng càng xinh đẹp mấy phần. Dương Vũ tự lẩm bẩm nói. Hoạt nhan linh dịch, đây chính là luyện dược cơ sở thiên bên trong một loại đi tổn thương mỹ dung dưỡng nhan linh dịch. Dương Vũ đem đỉnh đồng thau kêu gọi ra. Nhanh chóng đem mấy loại linh dược cùng mười mấy trồng thảo dược luyện hóa thành một lò. Lại thêm vào hai loại linh tuyền, tranh thủ hợp với cực phẩm hoạt nhan linh dịch, không cho Vạn Lam Hinh lưu lại nửa điểm vết thương. Bình thường hoạt nhan linh dịch, chỉ cần một loại linh tuyền liền có thể. Dương Vũ dùng hai chủng linh tuyền là bực nào địa xa xỉ. Theo Dương Vũ thực lực tăng lên, hắn tinh luyện thuốc tiêu chuẩn cũng đang nhanh chóng mà tăng lên. Không bao lâu liền đem cực phẩm hoạt nhan linh dịch phối trí ra. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa chúng nó đều trang. Cái này một bình cũng không nhỏ, chí ít vẫn để phân ra 20 phần lượng. Mỗi một phần đều sẽ để các nữ nhân điên cuồng. Nó không chỉ có thể tẩy xẹo, còn có thể mỹ dung sống da, làm dung nhan càng xinh đẹp. Có người nào nữ nhân có thể cự tuyệt được? Dương Vũ trước lau sạch sẽ Vạn Lam Hinh máu trên mặt dấu vết. Lại đem hai phần lượng cực phẩm hoạt nhan linh dịch đổ ra. Nhẹ nhàng địa bôi lên tại nàng trên mặt. Để thuốc này dịch tưới nhuần đến da thịt của nàng bên trong. Vạn Lam Hinh cảm nhận được cảm giác mát rượi. Phát ra như nói mê thanh âm. Nha. Dương Vũ làm xong về sau nghĩ nghĩ. Đem Vạn Lam Hinh trên người tổn hại quần áo xé rách xuống dưới. Chỉ cấp nàng lưu lại bên trong kia một kiện che kín bộ vị yếu hại áo lót. Cái khác mê người bộ vị đều hoàn toàn lộ ra ngoài tại không khí bên trong. trong nháy mắt để Dương Vũ huyết mạch phún trương. Nàng bộ ngực cao vút, bằng phẳng bụng dưới, thon dài uyển chuyển hai chân, không một không tràn đầy dã tính dụ. Nghi ngờ, nếu không phải nàng hiện tại gương mặt kia phá hủy mỹ cảm, thật là một bước sống sờ sờ mỹ nữ đồ. Dương Vũ hút nhẹ một hơi về sau, tại trên mặt mình quất một cái tát, sau đó tại vạn lam hình thụ thương bộ vị đều xoa cực phẩm hoạt nhan linh dịch. Sau nửa canh giờ, hắn làm xong đây hết thảy, trên mặt đều toát ra mồ hôi. Hắn cầm một đầu chăn lông trùm lên vạn lam hình trên thân, ngồi xuống một bên khẽ thở dài. Cái này thật không phải là người kiếm sống a. Lúc này, nếu là có người tại chỗ, nhất định sẽ phát hiện Dương Vũ dưới đũng quần trướng đến tràn đầy. Đây cũng không phải là Dương Vũ có cái gì nghĩ gì xấu xa. Hắn bất quá là một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Đối mặt như vậy dù nghi ngờ, hắn có thể cầm giữ được đã là có thể xưng thánh nhân. Nếu là muốn cầu hắn phản ứng gì đều không có, vậy hắn cũng không phải là một cái nam nhân. Dương Vũ ngồi xếp bằng vừa đưa ra, vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bắt đầu khôi phục tiêu hao lực lượng. Theo Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thôn phệ xương tuyền huyền tinh khí về sau, thiên địa huyền khí lực lượng bùng lên, tuyệt không phải là bình thường vương quyết có thể so sánh được. Đang vận hành mấy tuần ngày sau, xung quanh đây thiên địa huyền khí tất cả đều là bị hắn thôn phệ không còn. Trợ hắn nhanh chóng khôi phục lực lượng, Dương Vũ khôi phục về sau, vạn lam hình vẫn không có tỉnh lại. Hắn thì là lại một lần nữa khai lò luyện đan. Lần này đại chiến, tất nhiên sẽ có rất nhiều người thụ thương. Dương Vũ cảm thấy mình có thể vì những cái kia thụ thương đám binh sĩ làm một ít chuyện. Tại hắn cái này trong doanh trướng khắp nơi chất đầy lấy thảo dược, chính là trước đây phần thiên hùng để cho người ta đưa tới. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những này thảo dược luyện liệu thương đan, xem như là một điểm chuyện tốt, đồng thời cũng rèn luyện mình luyện đan trình độ. Bồng bồng, làm yêu cơ tại hắn thần niệm khống chế lần này, hỏa diễn lúc cao lúc thấp, từng cây thảo dược thì là không nhanh chóng địa chạy vội nhập dược đỉnh bên trong, đều bị hắn thần niệm cảm ứng được rõ ràng. Theo cảnh giới đột phá, ta thần đình linh hồn ngưng thực, ở trong đó còn có băng tuyết tàn hồn nguyên nhân, đạt đến một bước này về sau, ta xem như minh bạch tiểu hắc vì cái gì có thể như vậy dễ dàng tinh luyện thảo dược tinh hoa năng lực. Hết thảy đều quyết định bởi tại thần đình linh hồn lực mạnh yếu mà định ra. Linh hồn mạnh, tinh thần lực thì mạnh, tinh thần lực mạnh, sức cảm ứng thì mạnh, liền có thể phân biệt ra được mỗi một cây thảo dược, có thể khống chế thứ tự trước sau, đưa chúng nó dễ dàng từng cái tinh luyện. Dương Vũ trong lòng minh ngộ nói. Theo Dương Vũ minh ngộ luyện dược khiếu môn về sau, hắn luyện đan tốc độ trở nên thật nhanh, đã không giống trước đó như thế cẩn thận từng ly từng tí, mà là thông qua thần đình phương pháp cảm ứng, hoàn toàn có thể dễ dàng trưởng khống tinh luyện thảo dược. Một khắc đồng hồ tả hữu, lò đan dược thứ nhất liền hoàn toàn hoàn thành. Đường Dương Vũ mở nắp lò về sau, phát hiện một lần có thể luyện chế ra 8 khỏa đan dược. Cái này ngưng đan năng lực cũng là tăng lên rất nhiều, mà lại mỗi một viên thuốc đều vô cùng địa mượt mà. So trước đó luyện chế đan dược, không biết đề cao bao nhiêu. Phổ thông một viên đan dược, nhiều nhất có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra 50 viên thuốc. Như thế là đem mỗi một cây thảo dược dược tính phát huy đến cực hạn, đồng thời không có nửa điểm mà lãng phí. Dương Vũ muốn đạt tới một bước kia còn có khoảng cách rất xa. Quản chi tiểu hắc duy nhất một lần cũng bất quá luyện chế thành 20 đến 30 viên thuốc. Không giống nhau, cái này cùng nó nhận hạn chế trạng thái có rất lớn quan hệ. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, lại có một lò đan dược ngưng tụ thành, lần này thì là nhiều 2 viên, đạt tới một lò 10 khỏa. tỷ lệ thành công như vậy cùng ngưng đan xuất. Nếu để cho cái khác luyện dược sư nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn bị tức giận đến gặp trở ngại. Bọn hắn luyện đan nhiều năm, cũng dám nói mỗi một lần đều có thể ngưng tụ thành đan dược. Mà lại duy nhất một lần có thể luyện chế ra 5 viên liệu thương đan đều cảm thấy vô cùng tự hào. Dương Vũ tùy tiện ở giữa chính là một lần ngưng tụ thành 10 khỏa đan dược. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lò thứ 3 đan dược, Dương Vũ vẫn có thể ngưng tụ thành 10 khỏa đan dược. Thế nhưng là thời gian lại là so 2 lần trước rút ngắn một chút. Hắn một hơi liên tục luyện chế ra 10 lô đan dược. Đến lúc này mỗi một lô cần thời gian thình lình chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền hoàn thành. Đây quả thực là như bay cảm giác, cùng 100% xác suất thành công. Quả thực là để cho người ta không biết làm gì. Dương Vũ chưa từng nghĩ tới mình luyện dược thiên phú đến cỡ nào địa lợi hại. Hắn chỉ biết là thần đình đạo triển lãm hoa hiện ra thần kỳ của nó chỗ. Nó thuộc về hắn thế giới tinh thần, có thể làm cho hắn hồn thân hợp nhất, có thể làm được rất nhiều hắn muốn đi làm đến sự tình. Một ngày một đêm quá khứ, Dương Vũ không ngủ không nghỉ, hắn cũng không biết luyện chế ra nhiều ít lô đan dược. Tóm lại ở bên cạnh bao tải ở trong đã là chất đầy liệu thương đan thuốc. Mà lại đặt ở hắn trong doanh trướng thảo dược đã là giảm bớt non nửa. Hắn tiêu hao lực lượng cũng không nhỏ. Hai mắt đều trở nên phiếm hồng. Cũng là theo Vạn Lam Hinh sau khi tỉnh lại, hắn mới ngừng lại. Vạn Lam Hinh phát hiện mình chỉ mặc áo lót, cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Không giống những cái kia thất trinh nữ nhân đồng dạng ngạc nhiên, mà là rất bình tĩnh địa thưởng thức Dương Vũ chăm chú luyện đan bộ dáng. Nàng thấy như si như say, trong nội tâm nàng nhẹ tán, võ thật khốc, thật là đẹp trai. Dương Vũ đem sau cùng một lò đan dược ngưng tụ thành về sau. Lò đan dược này thì là ngưng tụ thành trọn vẹn 15 khỏa nhiều. Cái này đều để hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thời gian không phụ người hữu tâm a. Cứ việc Dương Vũ chưa từng nghĩ tới muốn làm luyện dược sư. Nhưng vì mình có thể một mình gánh vác một phương, không cần luôn phiền phức tiểu hắc, tất nhiên là tận lực để cho mình trở nên càng toàn năng. Tiểu hắc có thể làm được, hắn cũng muốn làm được. Tỷ, cảm giác khá hơn chút nào không? Dương Vũ quay đầu hướng Vạn Lam Hinh nhìn lại hỏi. Vạn Lam Hinh chạm nhẹ một chút khuôn mặt của mình cười nói. Tốt hơn nhiều, ta cảm giác được nó tại vảy, tin tưởng rất nhanh liền tốt. Cảm ơn ngươi Vũ đệ đệ. Dương Vũ lấy một viên liệu thương đan đi tới nói ra. Ngươi là chị ruột ta, chiếu cố ngươi là hẳn là, không cần nói tạ ơn. Đến đem nó ăn, để ngươi càng nhanh khôi phục. Ngươi đút ta, Vạn Lam Hinh mang theo nũng nịu chi khí nói. Đến há mồm, a. Dương Vũ đem đan dược cho ăn vào Vạn Lam Hinh trong miệng. Vạn Lam Hinh thì là nhẹ hợp lấy đôi môi nhấp ở Dương Vũ ngón tay. Để Dương Vũ giống như bị chạm điện. Thân thể đều giật mình một cái. Vạn Lam Hinh đầu lưỡi mà tại Dương Vũ ngón tay nhẹ nhàng mà kích động một chút. Vũ mị hai mắt lấp lóe, chăn lông lặng lẽ trượt xuống. Kia làm cho người hít thở không thông thân thể mềm mại lại một lần nữa hiện ra ở Dương Vũ trước mặt. Tình hình như vậy, liền xem như đồ đần đều muốn phun máu. Căn bản không có cách nào cầm giữ được đâu. Dương Vũ hô hấp trở nên vô cùng nặng nề. Thân thể hướng Vạn Lam Hinh tới gần. Cơ hồ đều dán vào trên người nàng. Mà nàng mang theo vài phần vẻ khát vọng nhắm mắt lại. Run rẩy bên trong lông mi bán nàng nội tâm biến hóa. Ngay tại Dương Vũ sắp tiếp xúc đến thân thể nàng thời điểm, hắn nặng nề mà thở ra một hơi nói, ta một thân mùi thuốc thúi chết, ta ra ngoài tắm một cái. Đón lấy, hắn trốn giống như rời đi doanh trướng, chỉ để lại ánh mắt mê ly Vạn Lam Hinh, đồ hèn nhát, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,